Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bận tâm mà khoác tay cậu ta. Hôm ấy họ cùng mặc áo đôi, giày đôi. Quân Lương cúi đầu mỉm cười vì sự trùng hợp này. Rất nhiều ngày sau đó, cô gái có một nốt ruồi đón lệ ở khóe mắt, vừa khóc vừa chất vấn họ. Rốt cuộc ai là người chủ động trước? Quân Lương kia nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta thì trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng hôm ấy mình giơ tay ra, mặt dài ngồi trên bậc thềm không chịu đứng dậy. Cô đang định mở miệng thì người đó đứng chắn ở trước mặt cô nói. Là ai? Rõ ràng là lỗi của cô, nhưng người ấy lại muốn thay cô gánh tội danh này. Khi cô gái kia vung một tay lên, đột nhiên Quân Lương đẩy chàng trai ra, hứng chịu cái tát trời giáng ấy. Về sau Quân Lương nói với tôi, chính trong khoảnh khắc ấy, cô đã hạ quyết tâm sẽ không từ bỏ. Cô ấy nói trước đây đã từng đọc một bài viết của cô gái. Trên thế giới này có hơn 6 tỷ người, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ có một người có thể thắng được thiên binh vạn mã, chiến thắng lẫy lừng. Trong khoảnh khắc ấy, Quân Lương đã hoàn toàn hiểu được cảm giác này. Quân Lương không thể giấu tôi quá lâu, có lúc thế giới thật là nhỏ bé. Chiều thứ sáu, Lương Tranh kiên quyết đòi họp lớp thảo luận về chuyên gia nhập xã đoàn. Tôi rút ruột đến toát cả mồ hôi, chỉ là muốn chạy lên bục giảng, cho cái tên lớp trưởng ngu ngốc lúc nào cũng là cái này ok, cái kia over hai cái bàn tay. Còn ánh mắt của Đường Nguyên Nguyên ẩn chứa vẻ bỡn cợt. Trời ạ, người đàn ông của cậu đang chờ cậu ở cửa, cậu nóng lòng muốn đi hẹn hò sao? Tôi sững sờ, sau đó nhìn ra ngoài cửa thì thấy Cố Tử Viễn đứng đó, cười tiếp mắt với tôi. Trong phút chốc, tôi không nhớ phải đáp trả Đường Nguyên Nguyên như thế nào. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc họp xong, tôi đeo cái núi nặng trịch, giống như là mũi tên rời khỏi cung, vút một cái chạy thẳng qua người của Cố Tử Viễn. Không ngờ cậu ta nhanh tay lẹ mắt tóm lấy tôi, làm cho tôi tức đến phát điên. Mà bỏ mình ra, mình phải đến ga tàu. Cố Tử Viễn tròn mắt nhìn tôi 2 giây, rồi đột nhiên lớn tiếng mà chửi bới. Sao cậu lại như vậy chứ? Bọn mình còn đặt chỗ chuẩn bị mời cậu đi ăn nữa cơ mà. Tôi mếu máo nói. Đại ca à, nếu còn cằn nhằn nữa thì sẽ không kịp tàu đâu đấy. Trước tình thế cấp bách nên cậu ta bảo. Vậy thì để đại ca đây, đi với cậu. Chúng tôi chờ taxi ở cổng trường. Một người vốn dĩ đang sốt ruột đến nỗi muốn giết người như tôi, đột nhiên bị đôi tình nhân bên đường kia thu hút. Tại sao họ lại trông quen đến thế nhỉ? Nhìn kỹ thì mới thấy, cô gái kia thật giống với Quân Lương, còn chàng trai kia giống hệt với Đỗ Tầm mà tôi đã gặp hôm ấy. Tôi dụi mắt không sai, đúng là hai người bọn họ, nhưng sự thân mật giữa họ thì không giống như là mới quen. Có lẽ là đôi mắt không thể nhìn thấy những thứ khác ngoài người yêu, Quân Lương không hề phát hiện ra người đang đứng đờ ra như khúc gỗ ở bên đường. Tôi sững người nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy, đột nhiên cảm thấy rất là buồn. Chẳng phải chúng tôi là bạn thân sao? Vì sao cô ấy lại yêu mà giấu tôi chứ? Đâu phải cô ấy tìm một người đàn ông già cỗi ngoài 40 tuổi, vì sao lại không cho tôi biết? Còn anh chàng Đỗ Tầm này nữa, chẳng phải cậu ta là bạn thân của Cố Tử Viễn sao? Điều đó có nghĩa là chỉ có một mình tôi không biết chuyện gì xảy ra sao? Tôi quay sang nhìn Cố Tử Viễn, cậu ta nhún vai kể. Quân Lương nói cậu ấy sẽ nói với cậu, cho nên mình cũng không thể nhiều lời. Tuân mới nói thêm điều gì đó, nhưng một chiếc xe taxi dừng lại ở trước mặt tôi. Cố Tử Viễn nhanh tay mở cửa xe rồi đẩy tôi vào bên trong, sau đó nói với tài xế. Đến ga tàu đi. Trên đường đi tôi không nói gì. Nhớ lại tối hôm ấy, Đỗ Tầm đã nói. Tầm sợ vì đúng không? Đã nghe danh rất lâu. Thì ra hôm ấy cậu ta nói là có ý này. Cậu ta biết tôi là Tống Sơ Phi, biết tôi là con ngốc theo đuổi Cố Tử Viễn từ hồi trung học phổ thông, biết tôi là kẻ quay bài điêu luyện, mỗi lần thi tiếng Anh đều bảo Quân Lương dùng ký hiệu 1234 thay cho ABCD. Biết tôi là con bé nổi tiếng ở trường trung học Đức Nhã, kể có mẹ là giáo viên trong trường mà không coi ai ra gì. Nhưng tôi không biết cậu ta. Không biết cậu ta chính là người đã khuyên Cố Tử Viễn không phải suy nghĩ gì mà tỏ tình với tôi. Không biết cậu ta chính là người đầu tiên thắp cháy nhiệt tình của Quân Lương biết bao nhiêu năm nay. Cũng không biết cậu ta chính là người đối thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố Z được tuyển thẳng vào đại học A. Cố Tử Viễn liếc nhìn tôi, nhưng tôi không thèm để ý đến cậu ta. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Tô Quân Lương và Cố Tử Viễn, hai người này đã phạm phải đại kỵ rồi. Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển. Đến sân ga chỉ còn 2 phút nữa là tàu chạy. Cảm giác mùi máu tanh trong cổ họng, tôi bị Cố Tử Viễn kéo lên tàu, chen chúc trong khoang tàu chật cứng, không khí ngột ngạt nồng nặc. Điều khiến người ta suy sụp nhất là những người bán tất. Họ giống như là lên cơn thần kinh, ra sức kéo tất đến mức không thể kéo được rồi sau đó hét lên. Hãy xem đây, tất của chúng tôi rất là đặc biệt. Ngồi trong khoang tàu này đúng là khiến người ta sống không bằng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net